Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1069, chui vào. Bọn họ không đồng ý, nguyên nhân rất đơn giản, đều là bởi vì ta đem chính mình đưa thân vào một loại quá mức tình cảnh nguy hiểm. Một khi bị bắt lại, đoán chừng nhỏ hơn khó giữ được tính mạng. Dù sao kia hai cái đại yêu cũng không phải dễ trêu. Nhưng mà khẩu khí của ta lại là không thể nghi ngờ. Nhất định phải làm như thế. Vì nhà ta lão gia tử tính mạng, cũng chỉ có thể liều một phen. Trà trộn giang hồ mấy năm này, ta bản lãnh này cũng không phải sống vô dụng lâu nay. Đánh không lại, chạy trốn bản lãnh có lẽ còn là có. Sự tình quyết định như vậy đi. Tiếp theo chính là cảm giác 10 phần dài dằng dặc chờ đợi. Chúng ta muốn vẫn luôn chờ đến đêm khuya sau mới có thể động thủ. Khi đó là người nhất là thư giãn một đoạn thời gian. Cũng là nhất là mệt mỏi thời điểm. Bình thường làm chuyện xấu đều phải chọn như vậy một cái thời gian điểm. Chờ chúng ta tương kế hoa làm thỏa đáng sau. Phát hiện bên ngoài trời đã sớm tối xuống tới. Ta đi bên ngoài mua một ít thịt rượu về tới trong tân quán. Đại gia hỏa ăn một cái cơm nước no nê, liền đợi đến đêm khuya hành động. Ăn uống xong sau, tất cả mọi người ngồi xếp bằng tu hành một hồi, tranh thủ để cho mình bảo trì tại tột cùng nhất trạng thái. Làm việc mới sở trường gấp rưỡi, bất chi bất giác, thời gian rất nhanh tới nửa đêm hơn một giờ. Đại gia hỏa cả đám đều đi xuống lầu, trực tiếp gọi một chiếc xe taxi, thẳng đến Lý Bán Tiên nói tới cái kia vùng ngoại ô biệt thự mà đi. Sở dĩ không có mở chính chúng ta xe, là sợ quá mức rêu rao, cũng sợ bọn họ sẽ nhận ra được chúng ta mở chiếc xe này. Chờ chúng ta đến nơi đó thời điểm, đã là hơn 12 giờ, đây là một chỗ xây ở cách nội thành không xa bờ biển biệt thự. Chung quanh dãy núi vờn quanh, phong cảnh rất là không tệ. Đừng mà nói, vừa nhìn đối phương liền rất có tiền. Kẻ có tiền liền yêu giày vò. Không ở tại phồn hoa nội thành, ngược lại thích đến vùng ngoại ô mua miếng đất. Chính mình xây một tòa biệt thự, hiển thị rõ thổ hào phong phạm. Nhường ra thuê xe đi sau, mấy người chúng ta đều đổi lại một thân mới trang phục. Màu đen quần áo bó. Hơn nữa ta cùng hòa thượng pha giới cùng Lý Bán Tiên cũng đeo lên lần nữa mặt nạ ra người. Ta còn đem trước đó Trần Thanh Ân cho ta trương kia mặt nạ ra người cho thiên thủ Phật ra. Như vậy cho dù là thân hình bại lộ, cũng sẽ không bị người cha ra ta thân phận tới. Không riêng gì đổi lại mặt nạ ra người, mấy người chúng ta cũng đều dùng miếng vải đen che lại mặt mũi. Làm xong sau, mấy người chúng ta liền lặng yên không tiếng động bò tới giữa sườn núi chỗ kia biệt thự gần đây. Ta nấp tại cây cối cỏ dại trong lúc đó, hướng phía biệt thự kia nhìn thoáng qua, lập tức có chút hãi hùng khiếp vía. Mẹ nó, còn nhiều màu đỏ lấp lóe camera dày đặc tại biệt thự kia chung quanh. Nhìn đặc biệt dễ thấy, viện kia trong thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chó sủa thanh âm. Bất quá ta ngược lại là không có làm sao thấy được người. Cũng không biết đám người này rốt cuộc là làm gì. Nếu như ta là tới dẫn xà xuất động, cũng không cần lo lắng bại lộ thân hình. Nhưng là cũng không có khả năng trắng trợn đi vào. Lúc này ta cùng sau lưng mấy người đánh một tiếng chiêu hô, liền hóp lưng lại như mèo hướng phía biệt thự kia đi tới. Sau lưng mấy người nhao nhao nhắc nhở ta phải tất yếu cẩn thận, không muốn cùng đối phương cùng chết. Đem người dẫn ra sau liền nhanh lên chạy. Ta lên tiếng, nhanh chóng hướng phía biệt thự kia tới gần. Trước đó ta cùng bọn hắn mấy người đều thương nghị xong, một khi bọn họ đắc thủ liền sẽ đánh với ta thanh chiêu hô. Nếu như gặp phải khó khăn, ta cũng sẽ kịp thời chạy tới cứu viện. Thiên thủ Phật gia nơi đó có mang theo điện thoại. Ta lặng yên không tiếng động tới gần ngôi biệt thự kia. Đem thân hình giấu ở một chỗ cỏ dại bên trong. Từ trên núi lấy ra mấy khối tảng đá. Đầu tiên là đem mấy cái kia nhắm ngay ta camera đều cho đánh sai lệch. Lúc này mới lại từ trên người lấy ra trước đó chuẩn bị xong hạ thuốc mê bánh bao thịt. Hướng phía ổ chó phương hướng thả tới. Thịt này bánh bao đừng nói ăn. Chính là kia cẩu dùng cái mũi hỏi một chút. Đều có thể làm trận bị mê ngất đi. Ta chờ kia cẩu không đang phát ra động tĩnh thời điểm. Mới xoay người bên trên tường. Nhìn thấy viện kia trong nuôi mấy con chó săn lớn tất cả đều nằm sấp ổ bất động. Chợt, ta khinh thân nhảy xuống. Tìm địa phương đem chính mình ẩn nấp đứng lên. Hướng phía trong sân cẩn thận nhìn lướt qua. Trong sân quét dọn rất sạch sẽ. Còn có một nhân tạo suối phun. Tại cửa đại viện vị trí ngừng lại một chiếc siêu cấp xa hoa đường hồ. Biển số xe là bản địa. Xem ra lúc ấy ba người bọn họ liền ngồi chiếc xe này đi Đại Tây Bắc. Biệt thự đại môn đóng chặt. Ta hướng biệt thự đại thể nhìn thoáng qua. Chợt lần nữa lấy ra tảng đá. Đem gần đây mấy cái camera tất cả đều đánh sai lệch đi. Làm như vậy vì cho thiên thủ Phật ra dọn sạch chướng ngại. Làm hắn lại càng dễ đắc thủ. Biệt thự này hết thảy có 3 tầng. Còn lại phòng đèn đều là giam giữ. Cũng chỉ có tầng thứ 3 mấy tòa nhà phòng đèn sáng. Ta tìm cái địa phương. Khinh thân bò lên trên biệt thự kia tầng thứ 3. Muốn nhìn một chút kia kim thiềm tuyết liên giấu ở vị trí nào. Trong chớp mắt, ta liền sợ đến tầng thứ 3. Thân thể dán tường, hướng phía một tòa đèn sáng phòng nhìn lại. Gian phòng này trắng lóa như tuyết. Bố trí rất chú ý. Ta chỉ nhìn lướt qua. Liền bị trong phòng này tình cảnh hấp dẫn. Tại phòng dựa vào tường vị trí có một chương rất lớn giường. Nằm trên giường một cái nữ hài, chừng 20 tuổi dáng vẻ, lớn lên nhìn rất đẹp, một đầu tóc dài đen nhánh rối tung tại đầu chung quanh. Ngũ quan 10 phần tinh xảo, mày liễu, lông mi thật dài, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cổ dài nhỏ, lớn lên cùng minh tinh điện ảnh. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là cô gái này sắc mặt rất trắng. Gần như sắp cùng trắng noãn ga giường một cái nhan sắc. Tổng cấp ta một loại có vẻ bệnh cảm giác. Lại nói, nữ hài nhi này lớn lên thật có thể. Da trắng mỹ mạo đôi chân dài. Như là xinh đẹp như vậy nữ hài rất ít gặp. Không chịu được nhìn nhiều mấy lần. Ngay tại ta xem kia nữ hài nhi thời điểm. Đột nhiên cái này cửa phòng vang lên. Làm ta giật cả mình. Vội vàng ẩn thân đứng lên. Sau một lúc lâu sau, liền truyền đến một trận nhi tiếng bước chân. Ta thận trọng lần nữa nhìn lại, lập tức cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Đó là cái lớn lên rất đẹp trai tiểu hòa tử. Nhìn tuổi tác hẳn là cùng ta không chênh lệch nhiều. Cũng lớn lên cùng một minh tinh điện ảnh. Ta biết minh tinh không nhiều. Mấy năm này đều không chút nhìn qua tivi. Bất quá trước kia làm công thời điểm ngược lại là nhìn qua một bộ Bảo Đào Thần Tượng kịch. Tựa như là kêu cái gì, Vương Tử Biến Ếch Xanh. Bên trong có cái gọi Minh Đạo Nam diễn viên, lớn lên liền rất đẹp trai. Cùng trước mắt người này ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Ta nhìn thấy nam nhân kia ngồi ở nữ hài bên cạnh. Nghĩ thầm sẽ không nhận xuống tới trình diễn một trận không thích hợp thiếu nhi phim hành động a. Ta đây ở đây chẳng phải là thành rình coi. Chính là một đôi tuấn nam tịnh nữ. Nếu quả thật xảy ra chút không thích hợp thiếu nhi tràng cảnh lời nói. Hẳn là cũng nhìn rất đẹp. Bất quá nam tử này thân hình ta nhìn quen mắt. Ngược lại là có chút giống là ngày đó tại Tuyết Liên núi đoạt kim thiềm Tuyết Liên nam tử kia. Càng xem thân hình càng giống. Nhưng mà, đúng vào lúc này, theo tầng dưới đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Người nào? Ta giật nảy mình, hơi kém liền theo kia lầu 3 trực tiếp rơi xuống. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.